Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 384, chương 384, ai dám có dị nghị? Đó là bọn họ Mông tộc đặc thù tiêu ký. Khắp thiên hạ, ngoại trừ Mông tộc người, căn bản cũng không có quốc gia khác người nắm giữ dạng này đặc biệt phấn tử sắc hoa hình bớt. Không đúng, phải nói, liền xem như ở bên trong Mông tộc, có dạng này bớt người, trước mắt cũng chỉ có 6 người mà thôi. Mông Quý Phi là một cái, Dạ Tu Độc là một cái, ngay cả thất hoàng tử Dạ Hạo Đình trên người đều không có di truyền đến. Thế nhưng là bây giờ, tiểu gia hỏa này trên người, dĩ nhiên cũng có một cái. Hơn nữa, căn cứ nàng hiểu rõ, nam nam đời này người, còn chưa bao giờ xuất hiện một cái nắm giữ Mông tộc tiêu chí người. Hắn, là cái thứ nhất. Mông Quý Phi hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn chằm chằm cái kia bớt, ánh mắt càng ngày càng lạnh lùng. Hoàng đế cùng Thái hậu liếc nhau một cái. Những người khác có lẽ không minh bạch cái này bớt là có ý gì. Nhưng là bọn họ, trong lòng lại hết sức rõ ràng. Đứa nhỏ này thiên phú dị bẩm, là phải bị Mông tộc cho rằng là trời cao ban cho bảo bối a. Liền là thất hoàng tử, cũng không khỏi siết chặt hai tay. Thượng thiên đối Ngũ ca không khỏi quá phúc hậu một chút. Ngay cả trên người hắn đều không có đồ vật, Ngũ ca hài tử, vậy mà sẽ có. Mông Quý Phi, ngươi còn không cho rằng nam nam là tu nhi hài tử sao? Thái hậu giọng mỉa mai nhìn thoáng qua thần sắc ngốc trệ nàng. Nàng quả thật là quá lâu chưa từng có hỏi trong cung chuyện quan trọng. Bây giờ nhìn đến, Mông Quý Phi cùng Dạ Tu Độc quan hệ, tựa hồ cũng không có bên ngoài truyền như vậy tốt. Cái gì Mông Quý Phi đối Dạ Tu Độc yêu cầu nghiêm ngặt? Cái gì Mông Quý Phi đối Dạ Tu Độc ký thác kỳ vọng? Tất cả đều là lời nói vô căn cứ. Một cái mẫu thân, coi như đối con trai mình lại nghiêm ngặt, khi nghe đến có tôn tử lúc, cũng không nên là phản ứng như vậy a. Mông Quý Phi âm thầm đè xuống ngực xông tới khí huyết cuồn cuộn, thần sắc căng thẳng một cái, lập tức cười hướng nam nam đi tới, ngồi xổm ở bên cạnh hắn, đưa tay sờ sờ hắn khuôn mặt nhỏ nhắn, mười phần ôn hòa biểu lộ hướng về phía hắn nói ra. Thực sự là bản cung hảo tôn nhi, là bản cung không tốt, oan uổng nam nam, nam nam có thể tha thứ tổ mẫu sao? Dạ Tu Độc mi tâm vặn một cái, cơ hồ vô ý thức liền muốn tiến lên đem nam nam ôm cách bên người nàng. Nhưng mà, khi nhìn đến Ngọc Thanh Lạc đối với mình khiến cho ánh mắt sau, vẫn là âm thầm đè ép xuống, nam nam vô tội nhìn chằm chằm Mông Quý Phi nhìn, đầu méo một chút. Không tha thứ có thể chứ? Đám người khóe miệng hung hăng co quắp một cái. Tu vương gia nhi tử, thực sự là cùng tu vương gia một dạng tùy hứng. Mông Quý Phi sắc mặt có trong nháy mắt cứng ngắc. Nàng xem thấy trước mặt hài tử, nửa ngày nói không ra lời. Một lát sau, mới lại ngẩng đầu, cười có chút thê lương. Cái kia nam nam, muốn như thế nào mới có thể tha thứ ta? Nàng lời này lộ ra một cỗ bất đắc dĩ. Đường đường trong cung chủ sự Mông Quý Phi, dĩ nhiên hướng về phía một đứa bé như thế hạ thấp tư thái. Cái này khiến mọi người thấy không khỏi một trận bất mãn. Đối nam nam bất mãn, cho dù là tùy hứng, cũng không nên như thế bất hiếu a. Lại nói, Mông Quý Phi cũng không có làm gì sai. Nàng xem trọng hoàng thất huyết mạch, còn nữa tu vương gia là con của hắn. Nàng cũng là vì đại cục suy nghĩ. Cũng xem như là chứng thực nam nam thân phận, triệt để cứ để người không lời nào để nói a, sao có thể nói không tha thứ đây? Ngô, tổ mẫu nói lớn tiếng một câu, ta là ba ba nhi tử, ta liền tha thứ ngươi. Mông Quý Phi sững sờ, sắc mặt có chút vặn vẹo nhìn lên trước mặt hài tử. Lại nghe lấy nam nam tiếp theo nói ra, tổ mẫu không biết. Nam nam nghe ba ba nói khả năng không ai tin tưởng nam nam thân phận sau, vẫn rất thương tâm, nam nam rất muốn đạt được mọi người tán thành, nhất là nhìn thấy Bình Thế Tử, Thịnh Thế Tử, Uy Thế Tử bọn họ đều có thể thoải mái nói cho tất cả mọi người. Bọn họ ba ba là ai? Bọn họ tổ mẫu là ai? Nam nam ta liền thật hâm mộ. Hắn nói lấy miệng lại dẹp. Nam Nam cũng muốn lấy được mọi người thừa nhận. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác chỉ có thể làm một cái không có cho dù thân phận gì bồi đọc. Mỗi lần nhìn thấy Thái Hậu, nhìn thấy Hoàng Thượng, kỳ thật Nam Nam đều rất muốn nhận. Chính là không thể a. Nếu như bị người xem như ý đồ xấu tiểu hài làm sao bây giờ? Cho nên Nam Nam đặc biệt cố gắng. Đặc biệt chăm chỉ. Muốn biểu hiện đặc biệt tốt. Như vậy mọi người đều sẽ tán thành ta. Đều cảm thấy ta lợi hại như vậy đầy đủ làm cha cha hài tử. Ba ba nói qua, võ đấu rất nguy hiểm. Thế nhưng là Nam Nam muốn chứng minh bản thân. Cho dù là nguy hiểm, Nam Nam cũng phải đi thử một lần. Coi như liều mạng, cũng phải chứng minh hoàng gia tử tôn là anh hùng. Ta chứng minh, ta lấy vì tất cả mọi người thấy được Nam Nam cố gắng. Ta coi là tổ mẫu cũng sẽ 10 phần thích ta. Cho nên hôm nay ba ba ngay trước đại gia hỏa mặt nói ta là con của hắn về sau. Ta thật vui vẻ. Ta còn tưởng rằng tổ mẫu sẽ cái thứ nhất tán thành ta. Không nghĩ tới. Không nghĩ tới. Nam Nam càng nói càng thương tâm. Càng nói càng đáng thương. Cuối cùng che mắt ô ô ô khóc lên. Một bên Dạ Lan Thịnh đều bị hắn lây nhiễm. Nắm lấy tay hắn cũng bắt đầu thút tha thút thít. Nam Nam. Ta đều không biết. Trong lòng ngươi lại có lớn như vậy áp lực. Ta không nghĩ đến ngươi như vậy khát vọng mọi người tán thành. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đồ đần tiểu Thịnh Thịnh. Tán thành em gái ngươi a. Ngươi thằng ngu. Nam Nam một bên khóc. Một bên để mắt đi nhìn đám người biểu lộ. Rất nhiều người đều bị hắn nói thổn thức không thôi. Đúng vậy a. Nam Nam là đường đường tu vương gia nhi tử. Lấy tu vương gia thân phận. Chỗ nào cần làm oan chính mình nhi tử trước mặt mọi người bị người nghi vấn. Bên trong nhỏ máu nhận thân. Hơn nữa cái thứ nhất lao ra làm khó hắn. Vẫn là tự mình ruột thịt tổ mẫu. Trong lúc nhất thời, đám người đồng tình ánh mắt. Lại rơi vào Nam Nam trên người. Thái hậu tiến lên. Sờ lên Nam Nam đầu. Thở dài một hơi nói. Hài tử, khó khăn cho ngươi. Hoàng đế sắc mặt có chút xoắn xuýt. Nam Nam đi đâu cố gắng qua. Mỗi lần để hắn đọc sách luyện võ, đều đang ngủ ăn cái gì. Rõ ràng chính là lười muốn chết tiểu gia hỏa. Cái này nói lên nói dối đến. Thực sự là, một bộ, Dạ Tu Độc yên lặng nghiêng đầu đi. Đúng vậy a, muốn so lên giả bộ đáng thương. Ai có thể hơn được Nam Nam? Tiểu gia hỏa này hiện tại diễn kỹ càng ngày càng lão luyện. Lúc này đã đến muốn khóc liền khóc cấp độ. Mông Quý Phi bị bức bách tiến vào ngõ cụt. Ngoại trừ nhận lầm, cũng chỉ có thể dựa theo Nam Nam nói tới như vậy. Gượng cười đứng người lên. Bỗng nhiên cất giọng nói. Nam Nam là ta tu nhi hài tử. Là bản cung cháu trai ruột. Sự thật cũng đã chứng minh. Ai còn có dị nghị không? Ai còn dám có dị nghị a? Có tư cách nhất người nói chuyện đều xác định thân phận của hắn. Nhỏ máu nhận thân kết quả mọi người đều thấy được. Hoàng thượng cùng Thái hậu xem ra chính là đối đứa bé này yêu thương gấp. Nếu ai giờ phút quan trọng này đứng ra nói có vấn đề. Tuyệt đối là tu vương gia cái thứ nhất muốn đối phó người. Tam hoàng tử đám người sắc mặt có chút tối đen. Nhìn xem cái này siêu quần bạt tụy hài tử. Một hàm răng kém chút cắn nát. Thất hoàng tử sắc mặt căng cứng. Ngũ ca, có hài tử. Nhìn đến, phụ hoàng đối với hắn càng là coi trọng. Hắn không khỏi nhìn mình mẫu phi. Nhìn thấy mẫu phi trong mắt cái kia chợt lóe lên hung tàn lúc. Mãnh kinh, chẳng lẽ, mẫu phi muốn đối cái này 5 tuổi hài tử ra tay. IAINIEG các converter TIUYENCV.com IAIEEEEEE Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.